cảm giác được ngón tay Trình Hoài Cẩn vén lên áo của y, thời điểm ở trên người y sờ loạn, Lục Lê liền không nhịn được nữa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 26. Lục Lê nắm lấy tay kia của cậu, dùng sức lắc đầu, rốt cục bỏ ra được tay thanh niên đặt sau gáy oai, sắc mặt y đỏ chót hỏi, cậu muốn làm gì? Sau đó lại có cảm giác mình nói câu này không quá thỏa đáng, lại nói, muốn tôi chịch cậu ư? Tôi đã nói với cậu, ông đây ghét nhất người chủ động ở trên giường. Trịnh Hoài Cẩn lúc này thở hổn hển, cổ áo sơ mi mở rộng, lộ ra xương quai xanh tinh xảo. Cậu vươn đầu lưỡi liếm một vòng lên làn môi đỏ, điều này làm cho Lục Lê lập tức nhớ tới quảng cáo nước hoa tràn đầy sắc khí. Hiện tại Lục Lê ngồi trên người thanh niên, y không có chút nào lo lắng thể trọng mình sẽ đè bẹp được cậu ta. Trên thực tế vẻ mặt Trình Hoài Cẩn xem ra rất dễ chịu, thể trọng Lục Lê yếu ớt hận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi. Y đứng lên, lại một cú đánh xuống cánh tay thanh niên đang ôm eo oai. Ôm một hồi ý nghĩ buồn nôn, bỗng nhiên Lục Lê ha hả nở nụ cười hèn mọn, đem ánh mắt thèm nhỏ dãi đến trên người thanh niên. Y cảnh cáo nói, cậu chớ có mà lộn xộn, còn lộn xộn gây gổ tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy. Trình Hoài Cẩn hơi nhíu mày lại, quả nhiên không nhúc nhích nữa. Lục Lê che giấu tính lau khóe miệng, làm bộ như uống ngụm nước. Y dùng ánh mắt mị hoặc nhìn về hướng thanh niên, nói tiếp, tôi ở nhà chuẩn bị cho cậu rất nhiều kiểu dáng đồng phục, khi nào về nhà phải mặc cho tôi nhìn ngắm. Trình Hoài Cẩn nghe vậy ngẩn ngơ, sau đó không một điểm do dự liền gật đầu. Nội dung vở kịch này không đúng như vậy, phải là Trình Hoài Cẩn mặt đầy khuất nhục mắng y, cầm thù, sau đó tát y hai bạt tai mới đúng. Lục Lê thuận miệng bịa chuyện như thế, không nghĩ tới Trình Hoài Cẩn thoải mái đáp ứng rồi. Kỳ thực căn bản y cũng không có chuẩn bị đồng phục gì cả. Y vội vã nói sang chuyện khác, mặt háo sắc liền nói, tôi thấy trên internet có poster phim hình ảnh về cậu. Tinh Linh Hoàng thật sự quá đẹp trai. Lục Lê không hề nói láo, Trình Hoài Cẩn đóng vai Tinh Linh Hoàng thật sự rất đẹp. Lấy ánh trăng làm tóc, lấy mẫu thụ làm đồng, lấy mộc làm trượng, lấy thảo làm hoàn. Tấm poster phim là cảnh Tinh Linh Hoàng tựa người lên cây sinh mệnh to lớn. Cậu nhẹ nhàng sờ vào chữ viết trên cây, ánh huỳnh quang từng điểm rơi xuống. Một phần hội tụ trên người cậu, mà thiết lập bên trong luôn luôn lạnh lùng xa cách trên mặt mang theo ý cười ôn hòa. Đến khi đoàn làm phim công bố poster lên mạng, căn bản không cần Lục Lê đi thuê thủy quân, nhiệt độ luân hồi tăng lên rất cao, cư dân mạng trước sau không ngừng giảm. Ngay cả thời điểm Lục Lê nhìn thấy không nhịn được lộ ra vẻ khiếp sợ, một bức hình có nhan sắc và khí chất như thế, phần lớn khán giả đến thời điểm này khẳng định đều chạy tới soát độ hào cảm. Trình Hoài Cẩn nghe được Lục Lê khen ngợi, lộ ra dáng vẻ không cao hứng, chỉ nhíu mày hỏi y, là tôi đẹp trai, hay do tôi đóng vai Tinh Linh Hoàng đẹp trai? Lục Lê theo bản năng muốn nói đến người sau, may là y phản ứng đúng lúc dừng lại, sau đó cực kỳ si mê đối với cậu nói, cậu, đương nhiên chính là cậu nha. Trừ cậu ra, trong lòng tôi không đặt bất kỳ người nào cả. Lục Lê nói xong câu đó cảm thấy có chút buồn nôn, Trình Hoài Cẩn thật không hổ danh ảnh đế, đối mặt y nói những câu buồn nôn như thế này mặt không biến sắc, trái lại tâm tình xem ra rất sung sướng. Trình Hoài Cẩn nói, vậy chúng ta tiếp tục. Lục Lê sững sờ, suy nghĩ vài giây mới hiểu rõ tiếp tục của thằng nhóc muốn nói là có ý gì. Y nở nụ cười, nói rằng tôi thì sao cũng được. Bất quá nghĩ đến ngày mai cậu còn đi đóng phim, ngày hôm nay chúng ta coi như bỏ qua đi. Trình Hoài Cẩn không kiên trì, nói câu được rồi. Trong lòng Lục Lê thở phào nhẹ nhõm, lập tức thả lỏng cơ thể, đồng thời được voi đòi tiên không biết xấu hổ đối với cậu nói. Tôi đây là đang quan tâm săn sóc cho cậu có biết hay không? Chẳng lẽ tôi là kim chủ lại đi bóc lột sức lao động từ diễn viên nổi tiếng như cậu sao? Trình Hoài Cẩn nở nụ cười, cậu lắc đầu rất phối hợp nói, không phải. Lục Lê đưa tay ngắt gò má cậu, bất bình kiếm cớ gây sự, tại sao gần đây công việc cậu ngày càng nhiều lên? Có phải muốn tránh né tôi? Tôi đã nói với cậu, sớm muộn gì cũng đến thôi, chính cậu chuẩn bị tư tưởng đi.